bắt đầu lựa chọn hàng thịt tập đoàn tổng giám đốc. Chương 526, xông ra ta gọi người đi, 4 canh cầu đặt mua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỏ thắm trường học thở dài một cái, lập tức thương lão hơn rất nhiều, vốn cho là Diệp Thần là trường học hy vọng, xem ra là mình cả nghĩ quá rồi. Diệp Thần hiển nhiên cũng không có có năng lực như thế. Cũng khó trách 3.000 một học sinh, người nào có năng lực một hơi đều an bài đây. Trương Minh vẻ mặt đắc ý, các ngươi nhìn thấy không? Các ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo, Diệp học trưởng nguyên lai cũng là con rùa đen rút đầu, bị hù đều chạy. Các bạn học trong mắt đều mang thần sắc thất vọng. Không sai, Diệp Thần là rất nhiều học sinh thần tượng. Thậm chí có thể nói, rất nhiều học sinh đều là đem Diệp Thần làm thành sự phấn đấu của mình mục tiêu. Nhưng là bây giờ liền Diệp Thần đều rút lui, ai còn có thể cứu bọn hắn? Hắn thở dài, xem ra lần này trường học chủ tịch sẽ triệt để thất bại. Đúng vào lúc này, Diệp Thần lại trở về. Trương Minh lạnh hừ một tiếng. Diệp Thần, ngươi không phải chuồn đi sao? Còn không biết xấu hổ trở về. Diệp Thần sửng sốt một chút. Chuồn đi ta cái gì, thời điểm chuồn đi ta bất quá là ra ngoài tiếp mấy cái khách nhân mà thôi. Cái gì? Trương Minh sửng sốt một chút, lúc này mới phát hiện Diệp Thần đi theo phía sau mười mấy người. Chu hiệu trưởng cũng ngây ngần cả người. Đây đều là, Diệp Thần vừa cười vừa nói. Vị này là Ma Đô luật sư sự vụ sở lý quản lý, vị này là Vĩnh An kế toán sự vụ sở nhân lực tư nguyên tổng giám, vị này là Hoàn Vũ khách sạn quản lý, vị này là Ma Đô phố thương mại bất động sản quản lý, vị này là Long Thuẫn bảo an tập đoàn nhân sự tổng giám, vị này là Thiên Nguyên khoa kỹ công ty quản lý, vị này là Ali tập đoàn nhân sự tổng giám. Nghe Diệp Thần giới thiệu tất cả mọi người choáng váng. Phải biết Diệp Thần giới thiệu đều là nghiệp giới tiếng tăm lừng lẫy lão đại cấp công ty. Tỷ như Ali tập đoàn, cũng là 985 loại kia cao đẳng viện giáo học sinh muốn đi vào cũng khó khăn a, Vĩnh An kế toán sự vụ sở, càng là hoa quốc nhất lưu kế toán sự vụ sở. Muốn đi vào, nhất định phải là đại học danh tiếng tài chính nghiên cứu sinh. Quảng cáo, bọn họ làm sao đều tới? Diệp Thần cười cười nói, đây đều là ta mời tới lão bản cùng nhân sự tổng giám, bọn họ hôm nay đem tại trường học chúng ta hiện trường thông báo tuyển dụng. Nghe Diệp Thần, hiện trường nhất thời oanh động. Nơi này tùy tiện một công ty, đều là bọn họ tha thiết ước mơ, thậm chí nghĩ cũng không dám nghĩ. Hôm nay vậy mà tại nơi này thông báo tuyển dụng, đây cũng quá ngưu bức. Chu hiệu trưởng đã choáng váng, những công ty này hắn nghe đều quáng mắt, vậy mà cùng đi công ty bọn họ nhận người. Mà lại, những công ty này cung cấp cương vị, cùng Trương Minh việc xây nhà, cục gạch công, thu ngân viên cũng khác nhau, đều là lãnh đạo cấp bậc chức vị. Mà đô khoa học tự nhiên sinh viên đại học nguyên một đám hưng phấn đều nhảy dựng lên. Bất quá bọn họ cũng đều biết những thứ này như bức công ty chỗ lấy tới nơi này nhận người thì là bởi vì bọn họ sư ca Diệp Thần. Chu hiệu trưởng thậm chí một mặt kích động cầm Diệp Thần tay. Diệp Thần, cảm ơn ngươi, ngươi thật vì chúng ta Ma Đô Đại học Khoa học Tự nhiên, vì ngươi những thứ này học đệ học muội nhóm, làm một kiện thật to chuyện tốt a, Diệp Thần cười nói. Đây chỉ là một bộ phận, đằng sau còn có Đông Phương Hàng Không, Ferrari tập đoàn, Patek Philippe, bất quá bởi vì lộ trình xa còn không có chạy tới. Chu hiệu trưởng, chấm, Trương Minh, tất cả trường học cao tầng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tất cả mọi người sợ ngây người, Diệp Thần năng lượng đến cùng lớn đến bao nhiêu, trong này tùy tiện một cái công ty, đều là đỉnh cấp, Diệp Thần vậy mà một hơi đều cho mời tới. Đây cũng quá ngưu bức đi, thông báo tuyển dụng bắt đầu, mỗi cái công ty cho Đại học Khoa học Tự nhiên cung cấp cương vị đều là hơn 100 cái, mà lại lương một năm đều là 200.000 cất bước. Đây đối với những cái kia 985 trường học ưu tú đều là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Tùy tiện một cái lão đại, đều là hoa quốc thậm chí thế giới top 500. Những thứ này có thể làm cho mắt người choáng, công ty đều đi tới Ma Đô Đại học Khoa học Tự nhiên. Vì cái gì chỉ có một việc tình cũng là nhận người. Hiện trường lập tức trở thành tuyển dụng hội. Nguyên bản, Ma Đô Khoa học Tự nhiên sinh viên đại học vô luận đi đến nơi nào đều là nhị lưu trường học, đều dựa vào một bên đứng, hiện tại cũng thành bánh trái thơm ngon. Những học sinh kia cơ hồ choáng váng, bọn họ trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ công ty vậy mà tranh nhau đoạt bọn họ. Phải biết trước lúc này, những người này thậm chí đã làm tốt truyền gạch chuẩn bị. Thế nhưng là không nghĩ tới, bởi vì Diệp Thần phách lối, vậy mà để hắn tiến nhập công ty đa quốc gia. Những công ty này cho ra đãi ngộ để bọn hắn khó có thể tưởng tượng. Thậm chí có đồng học đều chọn hoa mắt, không biết nên ném nhà kia công ty. Những thứ này đồng học đạt được muốn chức vị, bắt đầu ở cao trung trong nhóm trang bức. Tốt nghiệp bởi vì Diệp Thần học trưởng trợ giúp ta tiến nhập Vĩnh An kế toán sự vụ sở. Một tên Hoa Thanh Đại học tài chính hệ tốt nghiệp cao tài sinh. Người đừng đùa ta, Hoa Thanh Đại học hôm qua phỏng vấn đều bị soát xuống, ngươi Ma Đô Đại học khoa học tự nhiên. Đùa ta đây, thế mà làm tên kia đồng học phát ra ký kết hợp đồng, cái kia Hoa Thanh Đại học nhất thời trợn tròn mắt. Mẹ nó, sớm biết lúc trước ta cũng báo Ma Đô Đại học khoa học tự nhiên. Tin tức này lập tức truyền khắp toàn bộ Hoa Quốc, dù sao, những thứ này đồng học mỗi cái đại học đều có học sinh. Vừa mới, bọn họ vẫn là bị trào phúng đối tượng, hiện tại tự nhiên muốn thật tốt trang trang bức. Đậu phộng, còn có thiên lý hay không, Ma Đô Đại học khoa học tự nhiên loại kia trường học giờ tệ vậy mà có thể có công việc tốt như vậy. Lão tử mẹ nó 985 đều tìm không ra công tác, cái này đi đâu nói rõ lý lẽ đi. Nghe nói trường học của bọn họ học sinh lương tạm đều là 200.000 A, các ngươi biết bọn họ tỷ lệ việc làm là bao nhiêu sao? 100 A, mà lại đều là lương một năm 200.000 loại kia. Những học sinh này đều là đã từng học bá. Thi đậu trường học ưu tú để những học sinh này đều là phi thường vui vẻ. Quảng cáo, giờ phút này, Ma Đô Đại học khoa học tự nhiên chiêu sinh hòa nhiệt tiến hành. Hiệu trưởng, lão sư trên mặt toàn đều cười lên hoa. Diệp tiên sinh, ngươi thật là kéo đã cứu chúng ta Ma Đô Đại học khoa học tự nhiên a, đúng vậy a, trường cũng cảm tạ ngươi. Ai thật không nghĩ tới, vừa mới chúng ta còn vì những học sinh này vào nghề phát sầu, cái này trong nháy mắt vậy mà liền tất cả đều giải quyết. Diệp thần thì là một mặt bình thản nhìn lấy đây hết thảy. Cái thế giới này không có công bình, có là kỳ ngộ. Chỉ có thể nói, những học sinh này vận khí rất tốt gặp Diệp thần. Chu hiệu trưởng nghi ngờ hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp thần, cái này nhưng đều là Hoa Quốc đại danh đỉnh đỉnh công ty, ngươi là làm sao nói động đến bọn hắn đến công ty của chúng ta nhận người. Diệp thần cười nhạt nói, tại sao muốn thuyết phục chính bọn hắn ưa thích tới nhận người a, tất cả mọi người ngây ngần cả người. Chu hiệu trưởng cùng những lão sư này trong lòng vẫn là có chút bức đếm được. Chính mình trường học ở trong xã hội địa vị gì, bọn họ vẫn là rất rõ ràng. Nếu như nói, những thứ này top 500 công ty, nhìn lấy trường học của bọn họ tên tuổi đến nhận người, đánh chết bọn họ cũng sẽ không tin. Trong lòng bọn họ cực kỳ chấn kinh, Diệp thần đến cùng là bối cảnh gì? Nhiều như vậy như bức công ty vậy mà đều cho Diệp thần mặt mũi, đây quả thực thật là làm cho người ta khó có thể tin. Trong đám người, một cái thân ảnh nhỏ gầy đứng trong gió lộn xộn. Người này chính là muốn rửa sạch nhục nhã Trương Minh, hắn giờ phút này căn bản không người phản ứng, một người dị thương tức giận. Vốn là hắn còn muốn trang trang bức chiêu mấy người đi, nhưng là bây giờ người tất cả đều bị Diệp thần gọi tới công ty cướp đi. Uy, ngươi cảm thấy mình vướng bận sao? Bên cạnh đứng đứng, một tên đồng học không khách khí nói. Trường Minh vốn là muốn trở thành Ma Đô Đại học khoa học tự nhiên lớn nhất thịnh tử thế, nhưng là hắn đột nhiên phát hiện mình dường như lại trở về quá khứ thành bị người trào phúng tiểu trong suốt. Cách chương.